Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 584, góc truyện audio.com, chương 584, ký hợp đồng bán thân Tư Vũ Chiến ghé vào tai anh ta thì thầm, không phải cậu vừa nói có người dọa nhảy khỏi tòa nhà sao? Cậu có thể thu xếp rằng khi thị trường đóng cửa vào thứ sáu tới, hãy để người đó trực tiếp nhảy khỏi tòa nhà của tập đoàn U Thị. Trợ lý Mã rõ ràng đã quen với việc làm kiểu này, sau khi nghe Tư Vũ Chiến chỉ dẫn, mặt anh ta không thay đổi chút nào. Được ông chủ, Tư Vũ Chiến cười âm ngoan, một người nào đó của tập đoàn U Thị đã nhảy khỏi tòa nhà, và cho dù Tô Duy Nam có cách anh ta cũng không thể xóa bỏ vụ bê bối. Đến lúc đó, tập đoàn U Thị sẽ không còn chỗ đứng vững nữa. Ngay khi Tư Vũ Chiến đang nghĩ cách đưa Tô Duy Nam vào ngõ cụt, một nữ thư ký đột nhiên gõ cửa phòng họp. Cô cúi người bước vào với nụ cười hối lỗi trên khuôn mặt. Thư ký nhanh chóng đi đến bên cạnh trợ lý Mã và nhỏ giọng nói vài câu. Trợ lý Mã cau mày quay người bước đến bên cạnh Tư Vũ Chiến. Ông chủ, có một người phụ nữ trung niên ở quầy lễ tân tầng, một người này tự xưng là mẹ vợ của anh. Bà ấy phải lên gặp anh. Tư Vũ Chiến sắc mặt xa sầm, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Một người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ vợ của anh. Anh ta có thể đoán được đó là ai khi anh A di chuyển ngón chân của mình, ngoại trừ người mẹ vô độ của Mộ Mẫn Loan, còn ai ở đó. Lần này tôi không lừa được Mộ Mẫn Loan đồng nào nên tôi đến đây. Tư Vũ Chiến nhếch miệng nhẹ nhàng, cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc tại đây, và cuộc họp sẽ được hoãn lại. Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, anh A quay người và đi về văn phòng của mình. Ngay lập tức anh ta từ tốn ra lệnh cho nữ thư ký của mình. Để cho bà ấy đợi thêm một chút ở bên dưới, sau đó mang về. Vâng ông chủ, mẹ Mộ ở dưới lầu đợi hơn nửa giờ, rốt cục thấy một nữ thư ký đi đến. Cô đứng dậy với một cái. Suýt xoa, cô gái nhỏ, chủ tịch của cô có băng lòng muốn gặp tôi không? Nữ thư ký uể oải gật đầu. Vừa rồi ông chủ đang họp, bao giờ họp xong, bà có thể lên với tôi. Được rồi, tôi sẽ ở đây. Mẹ Mộ hai mắt sáng lên, vui vẻ đi theo nữ thư ký đi lên. Văn phòng của Tư Vũ Chiến rất lớn và trang trí rất lộng lẫy. Đi dọc đường, mắt mẹ Mộ đều tái đi, bà không bao giờ ngờ rằng Tư Vũ Chiến này lại giàu có đến vậy. Bà bán Mộ Mẫn Loan với giá 10 triệu, bà thật sự rất ngốc. Hơn nữa, Tư Vũ Chiến có hứa rằng sẽ chia cho họ một cổ phần nhưng lại không làm, mà mỗi tháng chỉ cho họ 1,5 tỷ tiền hoa hồng. Khi mẹ Mộ đi về phía trước, bà tự hỏi làm thế nào để xin tiền Tư Vũ Chiến sau này. Chẳng bao lâu, cô ấy được đưa vào văn phòng của Tư Vũ Chiến. Khi bà bước vào, Tư Vũ Chiến đang phì phèo điếu thuốc, cả văn phòng ngập trong khói thuốc và bị sặc. Sau khi mẹ Mộ bước vào, bà cố nén lại sự khó chịu và ho vài lần. Vũ Chiến, mấy ngày nay cháu có bận không? Sao cháu không nghe điện thoại của dì? Tư Vũ Chiến bóp tàn thuốc trong tay, anh ta chế nhạo nói. Dì à, dì đang nói cái gì vậy? Ngay từ đầu Mẫn Loan đã muốn chia tay với tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Thậm chí tôi còn qua lại với các người. Làm sao tôi có thể không nghe lời của Mẫn Loan? Chiến à, cháu thật sự hiểu lầm rồi. Mẫn Loan là một con bé ngốc, bao nhiêu năm nay cháu đối xử tốt với con bé như nào chúng ta đều nhìn thấy hết. Tư Vũ Chiến chế nhạo. Thật sao? Vậy bà nói cho tôi biết, hôm nay sao bà lại đến gặp tôi? Đó không phải là những gì dì muốn nói, dì chỉ muốn mượn cái này, dì có thể để cho Mẫn Loan suy nghĩ về nó. Góc truyện audio.com. Vừa nói xong, mẹ Mộ suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói. Hay là Tư Vũ Chiến, cháu chuyển đổi tất cả một cổ phần trước đó thành tiền mặt, chúng ta không cần những cổ phiếu đó. Cháu nghĩ sao, dù gì thì chúng ta cũng là một cặp vợ chồng già. Ha ha ha, Tư Vũ Chiến đột nhiên bật cười, còn mẹ Mộ thì chết lặng vì tiếng cười đó. Một lúc sau Tư Vũ Chiến đột nhiên ra tay, vẻ mặt của anh ta rất gớm ghiếc, anh ta chỉ vào mũi mẹ Mộ mảng. Đồ già, bà bệnh à, tôi đã bỏ ra 30 tỷ để mua Mộ Mẫn Loan, vậy mà bây giờ cô ta bỏ chạy, tôi không im bà lấy lại 30 tỷ. Còn đến tìm chia cổ phần, tin hay không, hôm nay tôi cho bà đi luôn. Mẹ Mộ chưa bao giờ thấy Tư Vũ Chiến trông hung tợn và xấu xa như vậy, bà ta lập tức sợ hãi, bà run rẩy đứng đó, mặt tái mét. Chiến à, bình tĩnh đi, dì chỉ là nói tùy tiện, cháu đừng có tưởng thật. Tư Vũ Chiến khít mũi lạnh lùng, chán ghét nói. Bà già à, bà muốn tiền, chỉ cần bà có thể đáp ứng điều kiện của tôi tự nhiên có thể đưa cho bà. Nhưng nếu bà muốn làm sói mắt trắng, thì nên gạt bỏ đi càng sớm càng tốt, tôi không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Mẹ Mộ trợn tròn mắt như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy trong túi sách tài liệu ra, đưa qua. Đây là sổ tài khoản của Mãn Loan, cũng như chứng minh thư và một số thông tin của con bé. Còn đây là hợp đồng của con bé với công ty môi giới cũ của nó. Dì đã kiểm tra, hợp đồng này sẽ hết hạn sau khoảng một tuần. Ban đầu là dì ký hợp đồng cho con bé với tư cách là người giám hộ. Khi hợp đồng hết hạn, dì vẫn có thể sử dụng danh tính này để thay đổi hợp đồng. Mẹ Mộ có chút run rẩy nhìn Tư Vũ Chiến. Chiến à, dì biết cháu thích Mẫn Loan nhà dì ôi. Lần này dì có thể trực tiếp ký nhiều năm rồi hợp đồng 30 năm với cháu cũng có thể tăng bồi thường thanh lý gấp 10 lần, thậm chí 100 lần. Đó là mấy nghìn tỷ đấy. Mẫn Loan đời này chắc cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Cho nên chỉ cần ký hợp đồng, con bé nhất định sẽ không dám gây chuyện trước mặt cháu. Cháu nghĩ sao về ý kiến của dì? Sau khi nghe những lời này, Tư Vũ Chiến nhướng mày chấp nhận giao kèo. Anh ta dường như không ngờ rằng mẹ Mộ, một người phụ nữ quê mùa, lại có thể ác độc thành cái dạng này, cách Trương.